Cá mặn nghĩ thông suốt rồi. Chương 15, muốn làm cá mặn ngày thứ 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao quản gia, trước đó nói vương gia là người tốt, sau lại dặn dò vương gia không nên đắc tội với người khác. Khuôn mặt của cao quản gia lần thứ hai rạn nứt. Vương phi dám nói thì thôi, thế mà vương gia cũng thật sự dám đồng ý, trong lòng hắn phun tào không thôi. Giang Quyện cũng không cảm thấy lời này của mình có vấn đề gì. Nghe vương gia đồng ý thẳng thắn như vậy, Giang Quyện không nhịn được nghi hoặc hỏi. Vương gia, tính cách của ngươi không xấu chút nào. Sao người trong kinh thành đều nói ngươi như vậy? Tiết Phóng Ly biết rõ còn hỏi. Hả, bọn họ nói bản vương như thế nào? Giang Quyện sợ xúc phạm tới hắn, cân nhắc dùng từ một chút, chỉ nói không rõ ràng, nói ngươi là đồ tôi. Vậy sao? Tiết Phóng Ly tiếc nuối nói, có lẽ bọn họ có nhiều hiểu lầm với bản vương. Giang Quyện thở dài, y cũng cho là như vậy, vì vậy rất đồng tình nói. Không sao, vương gia, chúng ta đều biết ngươi không phải người như thế. Chúng ta, này của y không chỉ bao gồm chính mình, còn bao gồm cao quản gia nữa. Cho nên Giang Quyện nói xong, nhìn cao quản gia một chút, ra hiệu hắn cũng nói chút gì đó an ủi vương gia. Dù sao bị hiểu lầm cũng là một việc rất khó chịu. Cao quản gia muốn nói lại thôi nửa ngày, vẫn khuất phục, vẻ mặt chết lặng nói. Đúng, vương gia, chúng ta đều biết ngài không phải người như thế. Bên ngoài nói gì ngài không cần để trong lòng. Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng nở nụ cười. Bản vương biết rồi, cao quản gia. Hai, tục ngữ nói thật đúng. Tiền khó kiếm kít khó ăn. Vì các tiểu nương tử hồng tụ các. Hắn nhịn, Giang Thượng Thư và Giang Niệm đã đi. Giang Quyện cảm thấy Tiết Phóng Ly không cần ôm mình nữa. Y nói với hắn, vương gia, bọn họ đi rồi, không cần ôm ta nữa. Suy nghĩ một chút, Giang Quyện lại nói, hay là bây giờ ta trở về biệt viện, y nghỉ ngơi không tốt, muốn trở về ngủ bù, ngủ trên giường mỹ nhân quá nhỏ, tay chân cũng không thể duỗi thẳng. Giang Quyện luôn có cảm giác mình sẽ lăn xuống. Tiết Phóng Ly lại ngoảnh mặt làm ngơ với đề nghị của y, thiếu niên ngồi trong lòng hắn. Hơi thở quẩn quanh mùi thảo dược nhàn nhạt thơm ngát kia. Trong lòng của hắn cũng hiếm khi được yên tĩnh trở lại. Hắn không ghét việc thân cận với thiếu niên như vậy. Thậm chí còn khá là sung sướng. Một lát sau, Tiết Phóng Ly rốt cuộc mở miệng. Nói với Giang Quyện, ăn cơm xong rồi tính. Giang Quyện cũng đã đói bụng. Trở lại biệt viện hay là lấp đầy bụng. Y liền không có tiền đồ mà chọn lấp đầy bụng trước. Được, do dự một chút, Giang Quyện lại đề nghị. Vương gia, ta có thể tự ngồi. Thật đó, Tiết Phóng Ly quét mắt liếc y một cái. Chặn lại, đừng lộn xộn. Giang Quyện, y là gối ôm hình người sao? Giang Quyện cảm thấy rất biệt nữ, nhưng lại không dám dãy dụa. Đành phải tự an ủi bản thân. Thôi, vương gia không còn nhiều thời gian. Vương gia định đoạt, chỉ bị ôm một chút mà thôi. Y làm vương phi kinh doanh cũng không dài. Nhịn một thời gian là qua. Giang Quyện đang tự an ủi mình, cao quản gia bảo người bắt đầu chuẩn bị bàn ăn. Nha hoàn nối đuôi nhau vào, đem lên không ít món khai vị và hoa quả. Giang Quyện nhìn, y muốn ăn vải, tay còn chưa với tới đã có nha hoàn lấy xuống một quả. Nhẹ giọng nói, vương phi, nô tỳ lột vỏ cho ngài. Giang Quyện sửng sốt một chút, còn chưa kịp nói gì, động tác của nha hoàn đã nhanh nhẹn mà lột vỏ, đút trái cây cho Giang Quyện. Y không thể làm gì khác hơn là há miệng cắn một chút. Thịt quả bóng loáng được cắn đi, nước quả tràn ra dính trên môi Giang Quyện, màu môi cũng trở nên bóng loáng ánh nước. Giang Quyện muốn làm cá mặn, nhưng mà đến mức cơm đến há miệng thì hơi quá. Y không thích ứng với việc có người hầu hạ mình ăn. Lắc đầu một cái nói với nha hoàn, để tự ta ăn, không cần ngươi. Y nói chậm, nha hoàn đã lột xong một quả nữa. Nghe vậy do dự không quyết định mà nhìn y, để xuống cũng không được mà không để xuống cũng không xong. Giang Quyện thấy thế, không thể làm gì khác hơn là ăn quả thứ hai. Y nói, Ngươi không cần phải để ý đến ta. Để ta tự ăn. Tiết Phóng Ly dường như không có hứng thú với đồ ăn trên bàn. Chỉ nhìn chằm chằm đôi môi Giang Quyện một hồi lâu. Thấy nha hoàn lại lột vài đút cho Giang Quyện. Hắn nhàn nhạt nói. Quả đó không ngọt. Ăn quả này. Hắn cũng lấy tới một quả vải. Tư thái yêu nhã lột vỏ. Giơ tay đưa về phía Giang Quyện. Cao quản gia bên cạnh nhìn thấy. Kinh ngạc không thôi. Quả nào cũng giống nhau mà. Sao vương gia biết không ngọt. Huống hồ vải này đều được hái ở Nam Cương suốt đêm đưa tới kinh thành. Nếu đưa vào vương phủ càng được tuyển chọn cẩn thận. Quả tròn to no đủ. Không thể không ngọt. Đương nhiên còn có chuyện làm cao quản gia khiếp sợ hơn đó là vương gia của bọn họ lại sẵn sàng hầu hạ người khác ăn. Chuyện này trước đây chưa từng có. Giang Quyện không biết cao quản gia đang nghĩ gì. Y cũng xoắn suýt. Y bị thương ở chân không phải ở tay. Không cần đút ăn đâu mà. Nhưng Tiết Phóng Ly đã đưa tới. Xuất phát từ lễ phép xã giao. Giang Quyện vẫn há miệng. Thịt quả vải óng ánh long lanh. Đôi môi Giang Quyện cũng bị thấm ướt. Màu môi vốn đã nhạt nay còn được phủ lên một lớp nước. Một mảnh trơn bóng. Đôi môi y khó giải thích được mà cũng trở nên ngon miệng. So với vải hình như còn mềm hơn. Ngọt hơn. Tiết Phóng Ly nhìn y. Đợi Giang Quyện cắn vải xong cũng không thu tay về. Mà giống như lơ đãng chạm vào môi Giang Quyện. Ngón tay nhiều lần chạm qua một chỗ. Thật sự rất mềm. Nhưng mà không biết mùi vị như thế nào. Giang Quyện ngẩn ra. Vải cũng không cắn nổi nữa. Ngậm trong quai hàm. Y nhìn Tiết Phóng Ly. Kỳ quái hỏi. Vương gia. Làm sao vậy? Ngữ khí Tiết Phóng Ly bình tĩnh. Dính nước. Giang Quyện ỏ một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều. Nhưng theo bản năng muốn liếm môi. Kết quả đầu lưỡi bỗng nhiên đụng tới cái gì. Trong phút chốc Giang Quyện mở to mắt. Động tác của Tiết Phóng Ly cũng dừng lại. Đầu lưỡi mềm mại liếm lên đầu ngón tay của hắn. Cảm giác ẩm ướt mà ấm áp. Rất mềm. Mềm khiến trong lòng hắn cũng ngứa ngáy. Tiết Phóng Ly không nói gì. Sắc mặt bình tĩnh thu tay về. Giang Quyện lại cảm thấy không xong. Ở trong lòng kéo quả vải vào danh sách đen. Kết quả y vừa ăn xong Tiết Phóng Ly lại đưa qua một quả nữa. Giang Quyện, Tiết Phóng Ly, ăn, không được, y không nhịn được. Giang Quyện cố gắng nhắc nhở hắn. Vương gia, tay của ta không sao. Không cần đút ta. Tiết Phóng Ly gật đầu nhưng không để lời của y trong lòng. Ăn hết quả này. Giang Quyện, hai người nhìn nhau. Giang Quyện khuất phục, y chậm rãi cắn xuống. Không biết nên nói thế nào. Thật sự y không cần đút đâu mà. Một tô vải hầu như đều bị Tiết Phóng Ly đút cho Giang Quyện. Lúc ngón tay hắn dò vào khoảng không, Tiết Phóng Ly nhẹ nhàng. Chậc, một tiếng, có mấy phần tiếc nuối. Hắn hỏi Giang Quyện, vải thế nào? Giang Quyện vui vẻ mà trả lời. Ngọt lắm, Tiết Phóng Ly liếc mắt nhìn cao quản gia. Cao quản gia lập tức hiểu ý, nô tài dặn bên phía Nam Cương đưa tới nhiều một chút. Tiết Phóng Ly, một tiếng. Giang Quyện ăn không ít vải. Thức ăn trên bàn được chuẩn bị kỹ càng. Phong phú, sắc hương vị đầy đủ. Nhưng y ăn không được mấy ngụm đã no rồi. Ăn uống no đủ, Giang Quyện chỉ muốn ngủ bù. Y nói với Tiết Phóng Ly. Vương gia, ta muốn về ngủ. Tiết Phóng Ly hời hợt nói. Ngủ ở đây. Giang Quyện lắc đầu một cái. Giường nhỏ quá. Ta sợ ngã xuống. Tiết Phóng Ly nói. Vậy lên giường ta ngủ. Giang Quyện vừa nghe thấy lắc đầu càng dữ dội hơn. Y lên giường hắn ngủ. Tiết Phóng Ly lại không thể ngủ trên giường nhỏ. Hai người phải ngủ chung. Giang Quyện không muốn chia sẻ giường ngủ với người khác. Y kiên trì nói. Ta muốn về ngủ. Tối qua hình như ngươi cũng ngủ không ngon. Tiết Phóng Ly rũ mắt xuống. Không trả lời. Giang Quyện đợi một hồi. Khi y nghĩ hắn đã đồng ý rồi. Vươn tay lấy cánh tay đặt bên hông mình ra. Rời khỏi lồng ngực của hắn. Trong phút chốc ấy. Lồng ngực của Tiết Phóng Ly trở nên trống rỗng. Khí tức thơm ngọt cũng từ từ nhàn nhạt rồi biến mất. Buồn bực và bạo ngược được kiềm chế bỗng dưng dâng lên. Tiết Phóng Ly nhắm mắt lại. Không muốn thả người đi cho lắm. Nhưng mà hắn là người tốt. Mà, Lan Đình là một cô nương. Đương nhiên Giang Quyện không thể hy vọng nàng cõng mình về. Đành chỉ tay về phía một thị vệ. Hỏi hắn, người có thể đưa ta về biệt viện không? Đưa thì có thể đưa. Nhưng mà không có sự đồng ý của Tiết Phóng Ly. Thị vệ không dám tự ý rời đi. Hắn dò hỏi ý kiến của Tiết Phóng Ly. Vương gia, ty chức có thể đưa Vương Phi về biệt viện không? Thần sắc Tiết Phóng Ly bình tĩnh nói. Đưa y về đi. Thị vệ lĩnh mệnh, cõng Giang Quyện lên. Lan Đình dập khuôn bước từng bước theo sát bên cạnh. Từ đầu đến cuối đều có một ánh mắt dõi theo Giang Quyện nhưng y lại hồn nhiên không biết. Mãi đến khi cửa khép lại, Tiết Phóng Ly mới tẻ nhạt thu hồi ánh mắt. Bên trong lầu các chỉ còn mấy nha hoàn đứng hầu. Xung quanh vừa yên tĩnh vừa trống trải. Bàn ăn phong phú, Giang Quyện không ăn được bao nhiêu. Tiết Phóng Ly cũng không động đũa. Hắn nhìn lướt qua, vẫn không muốn ăn, nhàn nhạt nói, đem xuống hết đi. Dạ, nha hoàn lập tức bận túi bụi. Trong lòng Tiết Phóng Ly vẫn buồn bực không thôi. Hắn lại nói, đốt hương liệu lên. Không bao lâu sau, mùi hương quen thuộc tràn ngập không gian. Vốn là mùi hương hắn ngửi đã quen nhưng giờ khắc này Tiết Phóng Ly lại thấy không hợp ý, mùi hương quá nồng. Cũng quá loạn. Thô bạo tàn ác từ sâu trong linh hồn đang cuộn trào. Nóng nảy từ trong xương tủy khiến hắn không được yên ổn. Tiết Phóng Ly mất hứng mà giơ tay lên. Ngón út câu ra một cái túi thơm từ trong lồng ngực. Túi thơm màu đỏ thắm. Tối hôm qua Giang Quyện kín đáo đưa cho hắn. Tiết Phóng Ly đưa lên ngửi nhẹ. Khí tức thuộc về thiếu niên đã tan hết. Chỉ còn lại mùi hương của túi thơm bạch thược. Thu lan và mùi thảo dược khác hỗn tạp, vẫn loạn, sắc mặt Tiết Phóng Ly không thay đổi nắm chặt túi thơm. Đột nhiên không hiểu mình làm người tốt cái gì, sao phải làm người tốt, hoang đường đến buồn cười. Không biết qua bao lâu, cao quản gia xử lý xong mọi việc, rón rén đẩy cửa ra, bất thình lình đối diện với một đôi mắt đỏ ngầu. Hắn sợ hết hồn, đến nửa ngày mới há miệng run rẩy nói. Vương! Vương gia, Tiết Phóng Ly thưởng thức túi thơm trong tay. Ngữ khí vui đùa, đến biệt viện một chuyến. Nói cho Vương Phi biết túi thơm hôm qua mất rồi. Hỏi y cái khác, hết chương 15, cách chương.